Chương 2255 tối cường thăng cấp hệ thống. Phát đại chiêu. Thắng, ta chính là người đàn bà của ngươi. Lời này nói Long Phi động lòng, hắn rất muốn biết Dịch Hữu Dung trên đỉnh đầu dấu chấm than đến cùng là cái gì. Lấy hắn đối với trò chơi hiểu rõ, Dịch Hữu Dung trên người khẳng định có nhiệm vụ phát động nhưng là vẫn phát động không được. Lại chính là, nàng vô cùng có khả năng là 7 Mỹ bên trong 7 Mỹ một trong. Nếu như là như vậy, này phỏng chừng muốn đùng đùng sau khi nói không chắc liền có thể phát động rồi. Đương nhiên, Long Phi 100.000 vị diện ký ức vẫn không có thức tỉnh, hắn hiện tại còn nhận vì là mình là một sử nam, Dịch Hữu Dung thân thể đã bị hắn xem ánh sáng, như vậy một cái cực phẩm vưu vật nếu như là người đàn bà của hắn, này đừng nói là 3 ngày 3 đêm, coi như là 7 ngày 7 đêm hắn cũng sẽ không dưới giường. Long Phi kiềm chế lại sự hoan hỷ trong lòng, nói, ê đây chính là ngươi tự mình nói à. Dịch Hữu Dung nói, ê là ta nói, vì lẽ đó ngươi sẽ dốc toàn lực ứng phó đúng không? Long Phi khẽ mỉm cười, nói, y vì vợ của ta đại nhân, ta cũng đến toàn lực ứng phó à. Coi như Dịch Hữu Dung không tìm hắn, hắn cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, hệ thống thích ra trang bức nhiệm vụ tự nhiên cũng hoàn thành, đây chính là khen thưởng thần bí giải thưởng lớn à, há có thể không đi hoàn thành, mà hiện tại nhất cử lưỡng tiện, có thể được thần bí giải thưởng lớn, có thể được đệ nhất mỹ nữ Dịch Hữu Dung. Long Phi sức chiến đấu trị trong nháy mắt tăng vọt à, quan chấn mấy người còn muốn khuyên bảo, bất quá bọn họ rất rõ ràng Dịch Hữu Dung chuyện quyết định sẽ không có chỗ thương lượng, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu thở dài, gai, thiếu tông chủ đây là cần gì chứ? Chơi quá lớn. Ta không phủ nhận tiểu tử này thực lực rất mạnh, thế nhưng coi như mạnh hơn cũng không thể là 1.000 người đối thủ. Chính là... lần này muốn chơi nhảy. Ba tên trưởng lão lắc đầu liên tục, thực lực đặt tại này, luyện huyết nhị phẩm tu vị mạnh hơn có thể mạnh bao nhiêu, độc chiến ngàn người, căn bản chuyện không thể nào. Lúc này, Dũng Trường Phong lớn tiếng nói, kẻ thân là đang các đại trưởng lão, đối với lần này đề thi chúng ta cũng cung cấp một điểm khen thưởng, các ngươi nếu như có thể thắng hắn, ta sẽ cá nhân cho mỗi người các ngươi một viên nhị phẩm linh dược. Ai đem hắn đề xuống lôi đài, đơn độc khen thưởng một viên tam phẩm linh dược. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường hết thảy đệ tử lại là sôi trào khắp chốn, ê nhị phẩm linh dược, wow. Này, này, hạnh phúc đến quá đột nhiên. Chỉ cần có thể đem tiểu tử kia đánh xuống lôi đài liền có thể được tam phẩm linh dược. Ha ha ha. Lần này phát ra. Đại trưởng lão chính là đại trưởng lão ra tay bất phà mà. Tiểu tử này chết chắc rồi. Ha ha ha, mọi người hưng phấn, nhị phẩm linh dược đối với bọn họ tới nói quá quý giá, hơn nữa, Dũng Trường Phong ra tay cũng là xác thực hào phóng, vừa ra tay chính là hơn 1.000 viên linh dược, hơn nữa còn là nhị phẩm linh dược. Nhạc Vạn Sơn hơi thay đổi sắc mặt, nói, "Ê Dũng trưởng lão, ngươi đây là ý gì à?" Dũng Trường Phong vuốt râu cười nhạt nói, "Ê không có ý gì, chính là sinh động một thoáng bầu không khí, ha ha ha, này không phải sinh động bầu không khí, đây là muốn để bọn họ lấy ra mạnh nhất sức chiến đấu mạnh mẽ nghiền ép Long Phi à, thế tất yếu để Long Phi thua, muốn đem Dịch Hữu Dung từ thiếu tông chủ chỗ ngồi lôi xuống ngựa à." Dũng Trường Phong khen thưởng để những này người mới đệ tử khí thế thẳng tắp tăng vọt, chiến đấu khí diễm cũng là tăng vọt lên, trọng thưởng bên dưới tất có Dũng Phu lớn như vậy tác phẩm, những này người càng là từng cái dường như hít thuốc lắc giống như ê nguy rồi. Lần này A Long nháo lớn. Đại tỷ đầu, sao vậy là mà? Chúng ta có muốn hay không cùng tiến lên à? Trong lúc nhất thời Tiểu Điệp khẽ nói, để chúng ta cũng trà trộn vào trong đám người, vạn nhất A Long không chống đỡ được, chúng ta nhất định phải bảo vệ tính mạng của hắn. Rõ ràng. Triệu Nhất Thiên trong lòng đắc ý nở nụ cười, âm thanh chìm xuống, tầng tầng quát lên, còn chờ cái gì à? Lên cho ta. Giết. Giết. Giết chết tiểu tử kia. Tiểu tử, chịu chết đi. Trong lúc nhất thời người như nước thủy triều, ùa lên, từng cái nhảy lên thật cao, trường kiếm, đại đao, thương thép, các loại võ kỹ chiêu thức hết thảy hướng về Long Phi bắt chuyện tới, hơn nữa toàn bộ đều sử dụng bú sữa khí lực ghi hô. Rồi trong phút chốc, Long Phi nhẹ nhàng rút ra một hơi, tâm tình như nước, không có một tia gợn sóng, ánh mắt quét qua, bốn phương tám hướng đập tới đệ tử, rất hung hăng, hơn trăm người đồng thời tấn công tới. Hết thảy chiêu thức đem toàn thân hắn hết thảy góc chết đều cho vây chết ở, có thể nói, hắn không có bất kỳ đường lui, bất quá, Long Phi trong từ điển cũng không có lùi cái chữ này, kẻ thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Một tháng tu luyện là thời điểm khiến người ta nhìn ngươi lợi hại. Để thế giới này run rẩy kiếm kỹ. Đến đây đi. Quỷ kiếm sĩ. Huyễn ảnh kiếm võ. rộng rãi. Long Phi ánh mắt đột nhiên một nanh, tránh ra một vệt tinh mang, bóng người hơi động, trường kiếm như gió, như huyễn, như điện, một chiêu kiếm tập tiếp kỳ âm. Âm, nghe nửa cái hô hấp thời gian, hơn 30 tên đệ tử trực tiếp bị Long Phi dùng trường kiếm đẩy lùi, không có bắn trúng chỗ yếu, thế nhưng cũng đủ để cho bọn họ bò không đứng lên, thật nhanh kiếm. Tốt kinh người kiếm ý. Quá nhanh. Vừa nãy trong nháy mắt ít nhất ra hơn 30 kiếm, tiểu tử này, mấy tên trưởng lão không khỏi trở nên hưng phấn, Dịch Hữu Dung vẻ mặt cũng là hơi kinh hãi, lẩm bẩm nói, kẻ tu vị không có bất kỳ tiến bộ, thế nhưng kiếm pháp này, nhìn trên võ đài Long Phi, không khỏi hỏi, kẻ hắn thật sự luyện một tháng loại này cấp thấp kiếm pháp. Hắc Lân Điêu gật gù, nói, kẻ xuất kiếm xác thực rất phổ thông, loại này thủ pháp xuất kiếm hẳn là không đủ tư cách kiếm pháp, nhưng là hắn nhưng đầy đủ luyện một tháng, trừ ăn cơm ngủ thời gian đều đang luyện. Ta đều cảm thấy rất tẻ nhạt, thật không biết hắn là làm sao kiên trì. Xuất kiếm, thu kiếm, mỗi ngày lặp lại mấy vạn thứ, hơn nữa mỗi một lần đều vô cùng chăm chú, hết sức chăm chú xuống, một tháng qua hơn 100 vạn lần luyện tập, điều này cần lớn nghị lực người mới có thể dưới sự kiên trì bên trong, đừng nói là luyện người, coi như là xem người đều muốn đã phát điên, đương nhiên không có ai biết này đạo kiếm pháp mạnh bao nhiêu, người của thế giới này căn bản không biết cái gì là GNF, không biết cái gì keo quỷ kiếm sĩ. Cũng không biết cái gì gọi. Huyễn ảnh kiếm võ, Dịch Hữu Dung hai mắt hơi híp lại nhìn Long Phi, kẻ không đơn giản à. Hắc Lân Điêu nói, ê chủ nhân, ngươi nói bộ kiếm pháp kia không đơn giản à. Dịch Hữu Dung không nói gì, mà là lẳng lặng nhìn Long Phi, nàng trong lòng càng thêm cảm thấy Long Phi rất thú vị, ê bạch. Âm, lại là trong nháy mắt ra tay mấy chục người bay ngược ra ngoài, tầng tầng ngã tại dưới võ đài, tuy rằng không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là nửa ngày cũng khôi phục không được, không có sức chiến đấu, ý tiến lên. Đều lên cho ta. Cùng tiến lên, đừng cho hắn cơ hội thở lấy hơi. Triệu Nhất Thiên lớn tiếng gào thét, những này người mới đệ tử cũng là trước phó sau kế điên cuồng hướng về phía trên võ đài Long Phi toàn thân đại hãn, trên người nhiều lần vết máu, tuy rằng hắn xuất kiếm rất nhanh, thế nhưng kiếm chiêu của hắn không có phòng ngự, không cách nào phỏng chừng toàn thân, ánh mắt quét qua, Long Phi thầm nghĩ trong lòng, để tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Chỉ sợ ta sẽ bị dây dưa đến chết. Hô, vù vù, hô, Long Phi thở hổn hển, này vẫn là cứng vừa mới bắt đầu, những đệ tử này đều là luyện thể cảnh giới, phía sau tất cả đều là luyện huyết cảnh giới, Chu gia những kia chiến sĩ tinh nhuệ, Triệu Nhất Thiên bên người thị vệ, còn có Triệu Nhất Thiên mình, những này người vẫn không có ra tay, nhất định phải duy trì thể lực. Phát đại chiêu.